Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 256, thú triều tiên phong nhóm. Người chung quanh một mặt quái dị nhìn mấy người. Đây tuyệt đối đều là Phong Quỳnh môn đệ tử. Lại nói hiện tại Phong Quỳnh môn nhận người đều như vậy chay mặn không kỵ sao? Một cái rõ ràng lớn lên một mặt khuynh quốc khuynh thành trang điểm lại cùng cái người chết giống. Như một người dáng dấp nhỏ gầy mềm nhu không chút nào thu hút vác trên lưng lấy thượng vàng hạ cám. Không biết tên đạo cụ, cùng tiểu ăn mày giống như một cái cười tủm tỉm nhìn không thấy mắt lại một cỗ ý nghĩ xấu dạng. Nhìn liền không giống như là người tốt. Một đám người bên trong đèn sáng một mặt thổ hào ra hỏa. Nhìn đầu óc liền không tốt. Một cái, ma tu, tốt à, cái này ma tu khẳng định không phải Phong Quỳnh môn. Bất quá nghe nói gần nhất mới gia nhập Thiên Tứ Liên Minh cái kia ma tu chính là Phong Quỳnh môn đệ tử, nhất định là bọn họ nghe lầm. Phong Quỳnh môn làm sao lại có đệ tử trở thành ma tu? Vân Phi Dương mấy người không lọt vào mắt người chung quanh ánh mắt kỳ quái. Gặm hạt dưa đập gọi là một cái này. Tràng cảnh này cũng không có kéo dài thật lâu. Rất nhanh nơi xa rừng cây liền truyền đến một chút thú loại giống lên một tiếng. Tất cả mọi người lập tức trận địa sẵn sàng, đại gia hoàn toàn không che giấu chính mình hưng phấn. Mà lúc này trực tiếp đã sớm mở ra một hồi. Nếu như ý niệm này có màn hình lời nói. Chỉ sợ trên màn hình tất cả đều là tại nhà rãnh Vân Phi Dương cái này kỳ quái tiểu đội. Đương nhiên, Vân Phi Dương chờ người vẫn là không có độc chiếm vị trí đầu. Chỉ là bởi vì Vân Phi Dương dù sao lớn nhỏ vẫn là cái danh nhân. Cho nên mới trong lúc nhất thời chiếm cứ trực tiếp chủ lưu lượng. Tại địa phương khác từng cái kỳ lạ mà lại có chút danh khí tiểu đội ngũ ngay tại sở hữu trực tiếp. Bên trong hiện thân. Toàn thân đều đeo băng 5 người tiểu đội. Tất cả đều là bề ngoài giống như hài nhi 8 người tiểu đội. Đại chiến sắp đến còn hồ ăn biển nhét tiểu đoàn đội tốt a. Cái này lướt qua, vừa nhìn chính là Phong Quỳnh môn. Một loại ngôi sao ca nhạc ngôi sao minh tinh đoàn đội vì chiêu thương dẫn tư tìm kiếm đại diện cũng là không dễ dàng. Mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Vu sư cùng tu phạm tổ hợp, vương tử cùng long tổ hợp, mặn ngọt tàu phớ tổ hợp. Hả, cái quỷ gì, mấy cái hung thần ác sát không biết tên dã thú theo trong rừng rậm hướng đi ra lúc. Tất cả mọi người hưng phấn nâng tự bản thân bản mệnh vũ khí. Tất cả cận chiến toàn bộ hóa thành một đạo lưu quang. Tất cả đánh xa phát ra từng đạo lộng lẫy công kích. Sau đó, Vân Phi Dương mộc nghiêm mặt cầm vừa dơ lên còn không có dùng phù triện nhìn phía trước chiến làm. Một đoàn tình cảnh, kia con dã thú ở đâu? Phúc Bồn Tử nhắm mắt cảm ứng một chút, đã biến thành bụi, vậy tại sao trước mắt vẫn còn đang đánh? Ngoặc kép, đại khái là, phơi bày một ít diễn kỹ. Ngoặc kép, đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ tu chân thế giới? Dù sao đại gia còn là muốn thượng nhân khí bảng. Cười, ngoặc kép, đánh tiên phong mấy cái còn không có lộ diện liền biến thành bụi. Thật sẽ hình thành thú triều. Dư Quang nhìn thấy Vi Vân Cô Nguyệt một mặt sắp phải chết bộ dáng. Cô Nguyệt, ngươi thế nào? Ta không được, ta sắp phải chết. Một đôi tay che ngực, khí tức bắt đầu trở nên không đều đều. Ngoặc kép, vậy ngươi có thể ly ta xa một chút sao? Ta không muốn xem ngươi thi triển diễn kỹ. Ngươi, thật là lòng dạ độc ác. Ngô, nói còn chưa dứt lời liền bị lấp một viên thuốc đến trong miệng. Trong nháy mắt cứng ngắc, máy móc chuyển động cổ nhìn về phía bên cạnh lo lắng Vu Kim Phi. Ngươi cái đáng giết ngàn đau Vi Vân Cô Nguyệt phác nhai. Vân Phi Dương, chúng ta cứ như vậy đã mất đi một cái sức chiến đấu. Ta đi đem hắn đưa về khu vực an toàn. Là Mai Mai xung phong nhận việc. Vân Phi Dương gật gật đầu. Dù sao La Mai Mai sức chiến đấu không ổn định, còn không bằng về phía sau Phương. Liếc qua một bên hoàn toàn không có tự biết rõ Vu Kim Phi. Kỳ thật hắn càng hy vọng gia hỏa này cũng trở về khu vực an toàn. Bất quá, xem cái này bắt đầu. Lần này thú triều hẳn là rất đơn giản. Coi như chơi chơi tốt. La Mai Mai quay người mang theo Vi Vân Cô Nguyệt rời đi. Kỳ thật lâu dài luyện khí hắn. Khí lực cũng không nhỏ. Vân Phi Dương nhìn Vi Vân Cô Nguyệt mặt hướng hạ bị lôi kéo. Không biết nên không nên nhắc nhở La Mai Mai hẳn là khiêng hắn. La Mai Mai, người đem hắn gánh trở về, Thẩm Yên Nhiên nói. Vân Phi Dương, ngươi lại còn nói, ta cho ngươi nói, được rồi, La Mai Mai cao hứng gật đầu, trở tay đem người khiêng đến trên vai, chỉ nghe, đông, một tiếng, Vi Vân Cô Nguyệt đầu đập tới trên đất, tiếp tục mặt hướng hạ bị lôi kéo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phi dịch cùng một tất cả trưởng lão chen tại đại điện xem trực tiếp. Bên cạnh còn có cái bưng trà đổ nước thủ thông. Hắc hắc hắc, cái này tiểu đội ngũ tạo hình không sai. Phi thường có sáng tạo, tóc này đều có thể làm kiếm sử. Cho bọn họ cái tán. Phi dịch bóp mấy cái pháp quyết. Cái kia có gì tốt? Không phải liền là lấy mái tóc làm dài. Xem cái này tốt. Thế mà trang điểm thành không đầu quỷ. Có ý tứ. Bên này cái này bị kiếm thọc cũng rất đẹp. Cái này đạo hữu phi mã cũng thực không tồi. Ta thích cái này phi hành pháp khí tạo hình. Cư nhiên là gối đầu. Không nghĩ tới Mai tỷ tỷ cũng tại. Lần trước nàng nhảy múa thật đúng là đẹp mắt. Các người chẳng lẽ không cảm thấy được cái đội ngũ này tương đối thần kỳ sao? Vẫn luôn không nói gì Hòa Thụy chỉ nơi hẻo lánh mấy người. Các ngươi không cảm thấy bọn họ nhìn rất quen mắt sao? Mấy người ánh mắt chuyển rời. Mấy người này có gì đáng xem? Một mặt đại chúng mặt. Đúng đấy, không đứng đắn. Ngươi xem, hắn thế mà muốn khai chiến còn gặm hạt dưa. Chính là, thủ thông nhìn thoáng qua nhà mình trưởng môn càng ngày càng đen mặt. Cùng nhà rãnh không ngừng các trưởng lão. Nhịn không được cong cong khóe miệng. Mấy cái kia tu sĩ chính là đủ thiên tài. Thế mà trang phục thành các môn phái trưởng môn. Bắt trước còn rất giống có chuyện như vậy. Bao năm qua đến thật đúng là không ít người trang phục thành các đại trưởng môn dù sao đồng dạng. Trưởng môn trưởng lão đều không tham dự. Nhưng có thể chưa đóng vai giống thật đúng là không nhiều. Cao đẳng tu sĩ khuôn mặt tại cấp thấp tu sĩ xem ra là mang theo một tia lực lượng thần bí. Liền xem như ngươi kinh thường gặp được, có đôi khi cũng nhớ không nổi đến cụ thể hình dạng thế nào. Mặc dù này cũng không trở ngại lúc gặp mặt nhận biết. Mấy cái này đạo hữu thật đúng là trải qua bản lãnh. Thủ thông không nhìn líu xíu nhanh đánh nhau các vị trưởng lão cùng nhà mình sư phụ. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Dương mấy người. Bọn họ sử dụng thế nhưng là lập thể hình chiếu toàn diện trực tiếp cao cấp thiết bị. Bộ này thiết bị toàn bộ bái nhà mình bại gia sư phụ ban tặng. Cạo đầu gánh một đầu nóng liền mua. Thủ thông nhìn Tuyết Lý Tông vị kia Vi Vân đạo hữu bỗng nhiên đánh mất sức chiến đấu. Tận lực bồi tiếp một cái tương đối nhỏ gầy đạo hữu đem này mang về khu vực an toàn. Kết quả hắn thời gian nháy mắt liền thấy vị kia nhỏ gầy đạo hữu bị từ phía trên mà hàng vũ khí đánh. Ngất xỉu, ngoặc kép, có phi dược tại, bọn họ còn như thế bất hạnh sao? La Mai Mai tại trước khi hôn mê đặc biệt muốn khóc. Liền không thể cho hắn 3 phút đồng hồ sống sót thời gian sao? Cuối cùng vẫn là Thẩm Yên Nhiên đem hai người đưa trở về. Bọn họ tiểu đội chưa xuất sư đã chết mất đi 2 cái sức chiến đấu. Mà cái kia từ phía trên mà hàng vũ khí. Ai, chính là phía trước cái nào đó diễn đặc biệt hưng phấn ra hỏa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.